Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, như thế nào không ghen tị. Cơm nước xong, Phô Hảo giường, Mộ Thanh Nhiên vừa mới chuẩn bị sửa sang lại tủ quần áo. Dưới lầu vang lên một trận nữ nhân cười vang thanh. Nàng biết đây là hàng xóm đến xuyến môn. Bận cùng Thẩm Tiêu Nhiên ôm bánh bao nhỏ, cầm kẹo, điểm tâm đi xuống tiếp đãi. Bọn họ này nhất đống tiểu lâu là tân lâu. Trụ không chỉ có là cấp bậc tương đối cao quan quân. Còn đều là tân điệu đi lại hoặc là tân thăng lên đến quan quân. Đại khái là hàng xóm nhóm lẫn nhau cũng không phải rất quen thuộc nguyên nhân. Cùng nhau đến xuyến môn năm quân tàu. Không có kéo bang kết phái ngầm mưu quỷ kế bộ dáng. Đều khách khách khí khí. Xuống lầu sau, Mộ Thanh Nhiên một bên tiếp đón lính cần vụ cấp đại gia châm trà. Một bên cấp khách nhân phân điểm tâm cùng kẹo. Những khách nhân vô luận đại nhân cùng tiểu hài tử nhìn đến kẹo cùng điểm tâm ánh mắt lập tức sáng. Vừa thấy chính là xa hoa hóa. Đế đô đến chính là không giống với A. Mộ Thanh Nhiên vì vậy giấu giếm thanh sắc đánh giá một chút các nàng. Phát hiện này vài cái quân tàu mặc kệ tuổi lớn nhỏ quần áo đều thực mộc mạc. Bọn nhỏ cũng là, tổng cộng đến tứ một đứa trẻ. Trong đó ba cái hai nàng nhất nam khoảng 10 tuổi bộ dáng. Chỉ có một kêu Lâm Chiêu tiểu nam hài cùng Thẩm Thần. Thẩm Lăng không sai biệt lắm niên kỷ. Hơn nữa bộ dạng cũng rất xinh đẹp. Hắn là kêu Chiêu Chiêu sao? Bao lớn, Mộ Thanh Nhiên cùng đại nhân nhóm khách sáo vài câu sau. Đùa Lâm Chiêu, Lâm Chiêu hắc hắc gầy teo mẹ từ giao cũng là cái ôn hòa nhân. Nàng cười tủm tỉm hồi. Ba tuổi bán, nhà các ngươi oa đâu? Nhà chúng ta vừa mãn ba tuổi. Kia Chiêu Chiêu chính là ca ca. Tiểu Thần, Tiểu Lăng, kêu ca ca, ca ca, ca ca, hai cái bánh bao nhỏ nâng lên phấn phấn nộn nộn xinh đẹp khuôn mặt. Nguyễn Nguyễn nhu nhu kêu ca ca, kêu xong rồi, lại cùng đi bên cạnh bàn cầm kẹo hướng Lâm Chiêu trong tay tắc. Ca ca ăn đường đường, chúng quân tẩu cười to. Tuy rằng không hẳn vậy là khoái nhạc, cũng có ghen tị, như vậy xinh đẹp linh khí oa, đưa bọn họ oa tất cả đều so không bằng. Như thế nào không ghen tị, Mộ Thanh Nhiên xem ở trong mắt, lại không thèm để ý. Nàng cười tủm tỉm phân phó bánh bao nhỏ, còn có kia vài cái đại ca ca, đại tỷ tỷ đâu, Thẩm Thần lặng không tiếng động lại lần nữa đi lấy kẹo. Thẩm Lăng dừng lại cước bộ nói câu, thật nhiều đại ca ca đại tỷ tỷ a, thật tốt, hắn nghiêm trang nói xong sau, tài mại khai tiểu đoàn chân đi bên cạnh bàn làm bộ quả. Đi theo Thẩm Thần mặt sau theo thứ tự phân cho ba cái đại hài tử. Trừ bỏ Lâm Chiêu cười hì hì hai cái bánh bao nhỏ mỉm cười. Khác đứa nhỏ đều có chút nao núng bộ dáng. Hẳn là đến phía trước đại nhân công đạo qua, lần đầu tiên gặp mặt, chỉ vì đánh cái tiếp đón, biết Mộ Thanh Nhiên còn có rất nhiều sự. Những khách nhân ngồi một lát liền ly khai, đem còn lại điểm tâm cùng kẹo phân cho lính cần vụ cùng bảo vệ viên nhóm. Thẩm Tiêu Nhiên phân phó bọn họ trở về nghỉ ngơi, sáng mai lại đến đưa tin. Nơi này là quân trúc đại viện, trị an không là vấn đề, bảo vệ viên không cần từng bước theo sát, một phen bận rộn sau. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nhiên song song nằm ở trên giường đã là hơn 10 giờ. Bọn họ ở hôn ám đèn tường ngọn đèn chung lẳng lặng nhìn chăm chú ngọt ngủ đáng yêu bánh bao nhỏ. Nhóm một lát, nắm thủ nhìn nhau cười, chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Ngày thứ hai Thẩm Tiêu Nhiên rất sớm phải đi quân khu văn phòng. Mới đến, còn nhiều mà chuyện này muốn làm ni không cần đi ra ngoài mua thêm vật chất. Mộ Thanh Nhiên cả một ngày đều đãi ở trong nhà, mang theo bánh bao nhỏ bố trí tân gia. Giữa trưa thời điểm, Thẩm Tiêu Nhiên chính mình trở về ăn cơm, lính cần vụ cùng bảo vệ viên đi canteen. Lính cần vụ Trần Nhạc là cái lắm mồm. Ở canteen ăn cơm thời điểm không chút nào giấu giếm đem Mộ Thanh Nhiên chủ nghệ cao cùng nhà bọn. Họ song bào thai bánh bao nhỏ xinh đẹp đáng yêu chuyện nói cho hắn vài cái bạn tốt. Nhất truyền 10, 10 truyền trăm, không nhiều lắm công phu. Toàn bộ quân khu đều biết đến việc này. Hôm đó buổi chiều, Thẩm Tiêu Nhiên vài cái đồng sự liền khẩn cấp muốn đi nhà hắn nhận môn. Nói là đi nhận môn. Kỳ thật là muốn đi nếm thử Mộ Thanh Nhiên hảo tay nghề. Tuy rằng thân cư địa vị cao bọn họ, đều là ngoan nhân, đều cụ bị kháng cự dụ hoặc năng lực, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.